trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 59, 59, sự khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn cũng đến ngay Tô Nhược được đi làm. Ít nhiều cũng tránh được móng vuốt của ai kia. Thời gian trôi nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều. Mới chớp mắt mà cô và Cảnh Tử Sâm ở bên cạnh nhau hơn nửa tháng, chỉ còn một tuần hơn nữa xem như giao dịch kết thúc. Quay lại từ nơi bắt đầu, không ai còn liên quan gì đến ai nữa cả. Mấy ngày qua Cảnh Tử Sâm có đến công ty. Chiều đến anh cũng đã có mặt ở nhà. Xem ra không bị thất thiệt ngày nào. Sáng sớm Tô Nhược chuẩn bị xong mọi thứ để đến buổi họp báo do Hoa Hạ tổ chức quảng bá cho bộ phim Ký Ức Năm Ấy. Vài ngày tới bộ phim này cũng sẽ lên sóng. Tô Nhược tranh thủ đến sớm để còn trang điểm. Lúc Tô Nhược ngồi vào xe, Henry đã chờ đợi sẵn. Vừa gặp cô, Henry hai mắt mở to, miệng hét lên, sao nay em khác quá vậy? Tô Nhược kéo cửa lại, vội nói, khác chỗ nào? Mập lên à hay sao? Tài xế nhanh chóng cho xe lăn bánh. Henry cứ dán mắt vào người cô. Tô Nhược sờ sờ mặt mình khó hiểu. Anh nhìn cái gì? Em vẫn vậy mà. Henry lắc đầu không cho là đúng, miệng lẩm bẩm. Khác lắm, đẹp hơn thì phải. Tô Nhược bật cười. Anh là đang khen em đấy à? Mắt lại nhìn bộ quần áo cả túi sách của Tô Nhược đang mang. Anh ta lại như phát hiện châu lục mới. Miệng ầm ĩ nháo lên. Đây là chiếc váy Chanel nằm trong bộ siêu tập xuân hè mới nhất mà. Anh mới vừa xem tạp chí tuần trước. Trời ơi, đắt lắm đấy. Ui, còn đây chẳng phải là chiếc túi hấp da cá sấu của Louis Vuitton sao? Cho anh sờ một chút đi nào. Tô Nhược chưa kịp đưa qua, Henry đã nhanh tay lấy ôm vào người suýt xoa. Nhìn vẻ khoa trương của Henry khiến Tô Nhược buồn cười. Tô Nhược nhìn xuống chiếc váy màu nút, cổ áo hai dây đính ngọc trai. Dáng váy ôm nhẹ vào vóc dáng mảnh mai của cô, tầng váy hơi xẻ qua gối. Nhìn vào vừa nữ tính lại rất quyến rũ. Kết hợp với nét đẹp sắc sảo của Tô Nhược quả nhiên rất thu hút người khác. Dù là lúc này cô chưa trang điểm, Tô Nhược vô tội nói. Em đâu biết, những thứ này em thấy trong tủ lấy ra sử dụng thôi. Dù sao Cảnh Tử Sâm cũng nói tất cả quần áo và những phụ kiện kia đều chuẩn bị cho cô. Không sử dụng có phải quá lãng phí hay không? Tô Nhược không có chạy theo hàng hiệu. Nếu có sự kiện nhãn hàng, hoặc công ty sẽ chuẩn bị trang phục cho cô. Còn trang phục hàng ngày cô thường mua những nhãn hàng tầm trung để mặc. Với cô miễn đẹp là được. Cũng cách trả lời tùy ý như mọi khi của Tô Nhược. Nhưng lần Henry thật chỉ muốn đánh đòn. Anh ta kéo tay Tô Nhược. Tức là Cảnh Tử Sâm chuẩn bị tất cả những thứ này sẵn hết cho em à? Tô Nhược gật đầu. Henry vỗ đùi hâm mộ. Trời ạ, sao có thể vừa tài giỏi, đẹp trai mà còn chu đáo thế nhỉ? Tô Nhược nhăn mặt lầm bầm. Anh đừng có mù quáng như thế được không? Anh ta là tên biến thái thì đúng hơn. Ai cũng bị vẻ đẹp yêu nghiệt kia thu hút, nào biết được bên trong là một tên ác ma. Vô sỉ mặt dày. Biến thái. Hả? Henry nhìn cô khó hiểu. Lại nheo mắt nhìn đôi môi có chút sưng đỏ bóng loáng của Tô Nhược. Henry vội hỏi. Biến thái. Chẳng lẽ anh ta là dân chơi SM chính hiệu? Nói rồi còn nắm cánh tay của Tô Nhược. Rồi xoay cô tới lui để xem trên người cô có dấu vết gì không. Khiến Tô Nhược chóng mặt. Hậm hực đẩy tay anh ta ra. Ui, Henry anh bị sao vậy? Chẳng phải em nói Cảnh Tử Sâm biến thái. Không phải là, Tô Nhược xua tay. Không có, Henry nheo mắt. Anh ta cũng nghĩ là không có. Vì chỉ mới 2 tuần, chẳng biết Cảnh Tử Sâm chăm Tô Nhược bằng cách gì mà da thịt còn mướt mát hơn trước. Thần sắc rạng rỡ, từ trên xuống dưới tất cả đều là hàng hiệu. Nhìn vào ai tin mắt đều thấy sự thay đổi xinh đẹp đến phát hờn của Tô Nhược. Thu lại suy nghĩ, Henry vẫn không muốn bỏ qua. Áp mặt hỏi nhỏ, à, hay là chuyện đó anh ta đòi hỏi quá nhiều. Hai má Tô Nhược ửng đỏ dường như muốn bốc cháy. Cô vội ho khan, Henry anh có thôi hay không? Đưa kịch bản em xem qua. Còn trả lời phỏng vấn nữa. Thấy cô đánh lãng qua vấn đề khác, Henry cười nham nhở biết là mình đoán đúng. Lấy kịch bản đưa cho cô, anh ta nén cười. chuyện đề cử, tuyệt không thể tả, rồi tự lầm bầm, chậc, thật là ngưỡng mộ em. Xem ra cảnh Tử Sâm đã mê mệt em lắm rồi. Anh đừng đoán mò. Được rồi, có thể im lặng cho em tập trung được không? Được, được. Henry dùng ánh mắt trêu chọc Tô Nhược. Cô lườm anh ta một cái thật sắc bén rồi mặc kệ anh ta, cách chương.